Bạn đang nghe chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng trực tiếp tại website truyện.enterplus. Hôm nay, Enterplus xin gửi tới các bạn chương 10 của tác phẩm Nói là anh nhớ em đi của tác giả Phan Anh. Mời các bạn đón nghe. Điều thú vị nhất của cuộc sống là việc không phải lúc nào người ta cũng có thể làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Tiếng chuông báo thang máy đã đến tầng cần đến, khiến Phan hơi giật mình, đưa tay che miệng ngoáp dài, rồi anh sải bước đi ra khỏi thang máy. Loáng thoáng, có tiếng chào hỏi anh lẫn trong đám đông đang đợi thang máy đi xuống tầng trệt ăn trưa, và Phan cố tỏ ra rằng mình cũng là một gã biết phép lịch sự tối thiểu. Bằng một nụ cười mang ân sắc ngái ngủ, và những cái đầu gật vô cảm. Giờ là 11:30, và anh mới thức dậy cách đây 30 phút đồng hồ. Ném tờ báo đang đọc dở xuống bàn, thư ký tòa soạn Hùng Lâm ngước mặt lên nhìn Phan. Đi làm muộn chưa bao giờ là vấn đề của tòa soạn này, bởi vì công việc của những người như Phan không yêu cầu về thời gian mà chỉ đòi hỏi ở hiệu quả công việc. Do đó, anh có thể ở nhà cả tuần cũng được, miễn sao là có bài vở để lên trang. Nhưng rõ ràng, ánh mắt mà Hùng Lâm ném vào Phan không hề đơn giản chút nào. Nó mang đôi chút khích tướng, chờ đợi, tò mò và cả háo hức nữa. Mà chờ đợi là quá đúng đi chứ. Bài viết chiều qua của Phan rõ ràng là một quả bom thật sự. Nó khiến nhiều tờ báo đối thủ của anh cũng phải cắn răng đi cóp lại và tạo nên một scandal chưa từng có trong làng showbiz Việt. Các độc giả thì hết sức náo nức chờ đón loạt bài tiếp theo của anh. Bởi sự thỏa thuận ngầm giữa Phan và Thùy, cô sẽ chỉ trả lời phỏng vấn báo khác sau khi bài báo đầu tiên của anh lên trang 3 ngày. Từng đó thời gian đủ để anh tung ra bài viết thứ hai và cả clip mà cô chấp nhận để báo anh độc quyền nữa. Rồi sau 3 ngày ém quân đó, cũng chỉ cần khoảng nửa ngày thôi, tên tuổi của Thùy sẽ tràn ngập trên mọi tờ báo, từ báo mạng cho đến báo giấy, tạp chí. Thậm chí, nghe đâu rất nhiều kênh truyền hình cũng đã liên hệ với Thùy ngay sau khi bài viết của Phan lên trang. Rồi sau đó, trên một góc đường, từ sân bóng tới khu chợ, từ trường học tới quán trà đá vỉa hè, câu chào cửa miệng của mọi người sẽ bắt đầu bằng câu "Đã xem clip Mai Thùy chưa?" Và mọi chuyện phiếm sẽ xoay quanh cô nàng diễn viên 9X ngôi sao này. Dù đó có là cảm thông, dù có là chửi bới, chỉ chiết hay lên án gì đi nữa, hẳn Thùy cũng cóp thèm quan tâm. Cô sẽ lại có dịp lên báo để khóc lóc, để ỉ ôi, để lêu oan rằng đây là hình ghép, rằng người ta vu oan cho em, rằng hoặc bất quá là cô bị mất laptop, ai biết đấy là đâu, vân vân và vân vân. Đằng nào cũng được, đằng nào cũng tốt. Bởi dù sao đi chăng nữa thì mục đích của Mai Thùy cũng đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Và đây là một cú đề pha ấn tượng cho album sắp tới của cô. Đây, anh sẽ có mọi thứ mình muốn, Phan che miệng ngáp lại một lần nữa. Rút ra trong túi một chiếc USB của mình, bỏ qua mấy bài viết phỏng đoán, gợi mở vấn đề vớ vẩn của bọn ngày mới, hậu trường ngôi sao hay tin tức trong ngày đi. 5 tấm ảnh hot mới nhất, clip dài 2 phút rưỡi và bài phỏng vấn chân thực, nóng bỏng, cực sốc hàng của anh đây. Tôi biết là cậu luôn giữ con át chủ bài để tung ra đúng thời điểm cần thiết mà. Hùng Lâm cười hết cỡ, nụ cười khiến cả gương mặt tròn như cái bánh bao đầy mỡ bung ra. Cái bụng mỡ dưới cằm rung lên không ngớt, còn hai con mắt thì híp lại không thấy tổ quốc đâu. Nào, Ngọc Anh, sụp ngay mấy tấm hình, che mờ clip, nhưng đừng che mờ quá, làm sao để độc giả còn thấy rõ mặt Mai Thùy nhé. Khánh, viết mấy bài tổng hợp, ăn theo sự kiện. Còn Xuân, thì chuẩn bị phỏng vấn bọn hot girl, hot boy đi. Tìm bọn nào là đối thủ của con nhỏ Mai Thùy ấy nhé. Hùng Lâm xoa hai tay sung sướng. Hôm nay, hứa hẹn sẽ vỡ pick và sập server đây.

trong suốt quãng thời gian dài, tớ tự hỏi bản thân, này, này anh chàng đẹp trai, cậu chẳng có gì ngoài cái bảnh bao thôi à, mà sao mãi vẫn không hiểu được những chuyện đó. Đấy, tớ tự hỏi bản thân như vậy đấy. Thế vậy cậu còn trở về làm gì? Phan cau có. Sự tự tin của cậu khiến tớ nghĩ cậu có thể sống ở bất kỳ đâu chỉ với tấm biển treo trên ngực in dòng chữ trai đẹp, nhận chụp hình lưu niệm, giá 5 đô một lần, đảm bảo cậu sẽ giàu. Thì đấy, đôi lúc tớ cũng tự hỏi tại sao tớ lại quay về Việt Nam nhỉ? Rồi tớ tự tìm câu trả lời cho chính mình trong một cuộc nhậu chỉ có tớ với những chai sơ chu, và sự cô đơn luôn hiện hữu. Nếu không có cậu, không có câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu luôn giấu kín và những chai vodka này, tớ đã chẳng quay về làm gì. Thế với cậu là tớ sắp khóc đấy. Cậu làm tớ nghĩ rằng với những gì tớ có, đã thể hiện, tớ đã làm xấu đi vị thế của một thần tượng trong lòng cậu. Cậu cứ việc bao bao chích chóe đi, nếu điều đó làm cậu thấy vui. Nhưng thật sự thì đúng là nếu không có cậu thì tớ khóc về Việt Nam làm gì. Cậu cứ nói thế, cậu cứ nói như thể cậu là một đứa trẻ vô gia cư, không ai thừa nhận đấy. Liệu ba mẹ cậu có cho cậu đi mãi không? À, cái đồ bất hiếu kia. Cậu nhầm, ba mẹ tớ rất thoáng. Các cụ thì còn nói rằng là nếu mà ở bên đấy tốt thì sao không ở lại mà lập nghiệp luôn. Vậy đấy, ba mẹ tớ rất hiện đại. Còn cậu? Ở mãi đây mà không về Hà Nội à? À ừ, đại loại như vậy. Thế còn căn nhà của cậu ở Hà Nội? Còn phần mộ của ba cậu, ông bà cậu? Cậu để đâu? Cậu đâu thể bán căn nhà đó đi được đúng không? À, sẽ có người đo phần đó. Phan cau có. Cậu nghĩ là mẹ cậu sẽ... Việt đột ngột dừng lại, bởi anh biết mình vừa nói những điều nhẽ ra không lên nói. Phan rất ghét người ta nhắc đến mẹ mình, cứ như là một vết xăm xấu xí mà Phan cứ cố tẩy xóa thì vết sẹo lại càng xấu xí thêm, càng thêm loang rộng ra mãi. Phan đặt ly rượu xuống, Việt cũng im lặng. Anh biết giờ không phải lúc để nói những câu xin lỗi hoặc phân trần. Các bạn vừa nghe xong chương 10 của tác phẩm Nói là Anh Nhớ Em Đi của tác giả Phan Anh, được thực hiện bởi nhóm làm truyện audio trên trang truyện truyện.enterplus. Xin cảm ơn và mời các bạn lắng nghe tiếp phần sau.